đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1691, chương 1691, một thời đại muốn chấm dứt. 1. Vũ nhân số lượng không ít, mà tu vi không thấp, lại có đại trưởng lão chỉ huy tác chiến. Cho dù là Tư Vô Nhai cũng không dám khinh thường. Phía sau còn có một mực chưa lộ diện Vũ Hoàng. Tư Vô Nhai quan sát thế cục, dặn dò, Hải Loa, nhìn tốt Tiểu Diên Nhi. Vâng, Tư Vô Nhai mở rộng hỏa dực, phóng lên tận trời, hỏa dực tỏa ra trăm ngàn trượng, đầy trời hỏa vũ hoa lê châm càn quét bốn phía. Tại hỏa vũ rửa sạch phía dưới, đông đảo vũ tộc người không thể không lui lại, chỉ ít có mấy trăm tên vũ nhân bị hỏa vũ quán xuyên lồng ngực, đan điền khí hải, ngay tại chỗ mất mạng, rơi xuống đại uyên hiến, tiên huyết không kịp huy sái tại bọn hắn thủ vệ thổ địa bên trên, liền bị cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm hơ cho khô. Theo gió tiêu tán, không trung tràn ngập nồng đậm gay mũi vị, khắp nơi đều tràn ngập lấy tiếng gào thét, kêu thảm thanh âm, cầm xuống hắn. Vũ tộc đại trưởng lão vung tay lên, ước chừng có hơn trăm tên tinh anh vũ nhân, tay cầm bạch sắc trận kỳ, lướt đến chân trời phía trên. Lúc này đại uyên hiến, triệt để rơi vào hỗn loạn chiến đấu bên trong. Ba đại đế cùng Tây Vương Mẫu cùng vạn thú kịch chiến, đã không biết rõ chuyển chiến đến chỗ nào, chỉ có thể nhìn thấy chân trời hiện ra chói mắt quang hoa cùng truyền đến kịch đấu tiếng. Vũ nhân nhất tộc đem bạch sắc trận kỳ xen vào chân trời, trận kỳ cương phong cổ động, cửu thiên chi thượng, xuất hiện vô số đạo phong nhận cùng cương đao, mưa to gió lớn càn quét đại uyên hiến thiên khải thượng hạch. Tư Vô Nhai nhướng mày, vốn cho rằng có bốn vị đại đế duy trì, Tiểu Diên Nhi đại đạo lĩnh ngộ sẽ phi thường thuận lợi. Hiện nay tinh tế hồi tưởng, cái này chỗ ngược lại cực giống cạm bẫy, vũ tộc bỗng nhiên làm ra động tác này, cùng lúc trước hứa hẹn cùng hành vi hoàn toàn khác biệt. Tây Vương Mẫu cái này chủng thượng cổ thần linh xuất hiện, cũng không phải ngẫu nhiên. Không lẽ vũ tộc đại trưởng lão nói là thật? Từ vừa mới bắt đầu cái này hết thảy đều là trước đó chuẩn bị tốt, mà cố ý cho bốn vị đại đế thiết kế cạm bẫy. Khả năng này không nhỏ. Cương đao như mưa to rơi xuống, lốp bốp rung động, Tư Vô Nhai thả người đi đến thiên khải thượng hạch ngay phía trên. Xè hai cánh, toàn thân hỏa diễm bành trướng gấp trăm lần, che khuất bầu trời, động thiên hư, một đạo hỏa hồng sắc lưu quang, từ hắn hai cánh ở giữa bay ra ngoài, phá toái hư không, giống như kim châm, xe chỉ luồn kim, tại chân trời qua lại xen kẽ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, động thiên hư xuyên phá hư không, đâm rách từng cái trận kỳ. Vũ tộc đại trưởng lão ngẩng đầu kinh ngạc nói, hư, không nghĩ tới đối phương còn nắm giữ lấy một kiện hư. Vũ tộc đại trưởng lão hai mắt đỏ bừng, nói ra, không nghĩ tới đường đường đồ duy điện chủ, lại là hỏa thần hậu nhân, tiểu tiểu niên kỷ, liền thành chí tôn, đáng tiếc. Ngươi hôm nay nhất định phải chết tại cái này chỗ. Không trung bên trong còn lại trận kỳ cùng vũ tộc các tinh anh bỗng nhiên xoay tròn vừa bên trong, hình thành vững như thành đồng ngân bạch sắc thùng hình dáng phòng ngự không gian. Quang trụ theo lấy trận kỳ hướng dưới rơi đi. Phanh phanh phanh, thiên địa lôi động, tất cả quang trụ đụng vào Tư Vô Nhai hai cánh phía trên. Áp lực tăng gấp bội. Tư Vô Nhai cau mày. Trận pháp. Áp lực này để hắn có chút không thở nổi. 10 vạn năm qua, vũ tộc có thể trấn thủ đại uyên hiến thiên khải, dựa vào là cái gì? Không lẽ người liền không nghĩ tới? Cho đến nay Minh Tâm đại đế đều đối ta vũ tộc lễ nhượng 3 phần nguyên nhân sao? Vũ tộc đại trưởng lão hai tay một hợp, một cái lại một cái vũ nhân tại thiên không bên trong đến hội cuộn xoáy. Vũ nhân dùng chính mình lông chim, tại chân trời biên dệt ra đầy trời sao, giống là một bộ quỷ bí khó lường đại trận. Tư Vô Nhai cũng là tinh thông trận pháp, lại một lúc nhìn không rõ trắng, chỉ là cảm giác cái này trận pháp cổ lão mà thần bí, lực lượng thuần túy mà cường đại. Thượng cổ trận pháp, vũ tộc đại trưởng lão quát, đáng chết, ông những kia quang trụ tại đầy trời sao ra trì hạ, biến đến rực gai trắng mát, che giấu hắn hỏa diễm chi quang. Hải Loa sắc mặt biến hóa, tiện tay chảo một cái, nghĩ muốn sử dụng Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc, lại phát hiện này vật đồng thời không ở trên người, mà là phía trước cho Chư Hồng Cộng. Nàng lòng nóng như lửa đốt, lại không thể rời đi Tiểu Diên Nhi bên người, đành phải trơ mắt nhìn Tư Vô Nhai một mình tự một người đối mặt vô số cường giả. Tư Vô Nhai hai cánh thu hồi bao quấn toàn thân, cấp tốc hạ thấp độ cao. Ngươi trốn không được, kia quang trụ như thùng cháo hướng ba người, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tắm rửa tại kim quang bên trong Tiểu Diên Nhi bạo phát to lớn kim liên. Kim liên nở rộ, giống như là biển gầm lực lượng, đảo bức bốn phương, quang mang vạn trượng, rầm rập, trận pháp lực lượng cùng kim liên chạm vào nhau, thiên địa rung động. Tư Vô Nhai cùng Hải Loa ở vào khu vực trung tâm, bị xung kích sóng đánh bay, xoay chuyển không ngừng, vạn trượng kim quang thông thiên mà lên, xuyên qua Đại Uyên Hiến Thiên Khải, xuyên qua Vân Trung Vực, thẳng tới Thái Hư chân trời, dẫn tới thế nhân ngẩng đầu nhìn quanh. Những kia chạy tới Đại Uyên Hiến tu hành người cùng hung thú nhóm ngừng chân thất thần. Ý vị này lại một vị nhân loại lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Đại đạo quy tắc tại lĩnh ngộ ban đầu hội sản sinh đáng sợ lực lượng, không kém gì đại đế một kích. Nhưng mà để người càng không tưởng tượng nổi là kia kim liên bành trướng thời điểm, càng đem cái kia đạo đạo bạch sắc quang trụ toàn bộ nuốt mất, biến mất không thấy gì nữa. Duy trì liên tục thật lâu lực lượng va chạm, lại thành Tiểu Diên Nhi một bộ phận. Bạch sắc lực lượng tiêu thất về sau, tầm mắt dần dần khôi phục rõ ràng, chỉ nhìn thấy Tiểu Diên Nhi lơ lửng tại kim liên phía trên. Toàn thân vầng sáng có thể thấy, tại kim liên phía dưới, lại có một đạo quang hoàn, như ẩn như hiện, thiên sinh chí tôn, vũ tộc đại trưởng lão ánh mắt kinh hãi, Tư Vô Nhai cũng là lấy làm kinh hãi. Trực tiếp đi vào chí tôn đệ nhất quang luân. Tấn thăng chí tôn con đường phi thường đơn giản. Không chỉ là muốn ngưng tụ 36 cái mệnh cách, phía sau còn muốn lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Một bước cuối cùng liền là ngưng tụ đệ nhất đạo quang luân. Lĩnh ngộ đại quy tắc, như là mệnh cách còn không có đến 36. Cũng chỉ có thể là đại đạo thánh. Thiểu số thiên tài cấp đại đạo thánh cũng có thể nắm giữ đại quy tắc. Tỷ như Minh Thế Nhân. 36 mệnh cách hoàn thành mà nắm giữ đại quy tắc, miễn cưỡng tính là chí tôn. Quang luân mới là chí tôn tiêu chí. Ý vị này, Tiểu Diên Nhi thành công tiến vào chí tôn cảnh giới. Nàng mi tâm kim liên quang hoa, cùng dưới chân quang luân hòa lẫn, khắp chung quanh đại đạo quy tắc, như sóng nước vòng quanh, khó lường huyền diệu. Vũ tộc đại trưởng lão mí mắt không ngừng khiêu động, giận dữ hét, còn thất thần làm gì? Thiên đạo lực lượng cần phải lưu lại. Tư Vô Nhai thấy thế, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, vỗ vỗ hỏa diễm cánh. Đại quy tắc lực lượng vòng quanh giữa trời, không gian xuất hiện diễn biến, trận kỳ giống là bị kéo dài tới như vậy. Đi, Tiểu Diên Nhi mở mắt, nhìn đến trước mặt một màn này thời điểm, lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, thế nào rồi? Hải Loa, Tư Vô Nhai gọi lên Hải Loa. Hắn hai cánh quét ngang, hơn ngàn tên vũ nhân bị quét bay. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa bị Tư Vô Nhai lực lượng thu nạp, xẹt qua chân trời, hướng lấy phía xa lao đi. Đúng lúc này, vũ tộc Đại Uyên Hiến cung điện bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp, đừng để bọn hắn chạy thoát. Vâng, vô số vũ nhân từ Đại Uyên Hiến địa giới đằng không mà lên, dùng Đại Uyên Hiến làm trung tâm ba đại dị nhân quốc độ. Nghe đến vũ tộc chi chủ triệu hoán, lần lượt truy kích, oanh long long, Đại Uyên Hiến Thiên Khải chi trụ rơi xuống từng khối cự thạch, lưu lại trấn thủ Thiên Khải chi trụ vũ nhân nhóm, sắc mặt lo âu ngẩng đầu nhìn quanh, cái này từng tiếng cự thạch chấn động, hướng tất cả sinh hoạt tại chỗ bí ẩn, Đại Uyên Hiến chủng tộc nhóm tuyên cáo thượng thiên sụp đổ từ đó mở màn. Thái Hư Vân Trung vực chiếm đất lớn hơn 3.000 dặm, Đại Uyên Hiến liền là dựa vào 3.000 dặm chạm rỗng khu vực, hưởng thụ cái này chỗ duy nhất ánh sáng mặt trời, mà Đại Uyên Hiến chiếm đất vạn dặm, Thiên Khải sụp đổ, thì ý vị lấy chỉ ít có phương viên 7.000 dặm hủy hoại chỉ trong chốc lát. 3.000 dặm phạm vi cũng sẽ chịu đến 4 phương 8 hướng loạn thạch sụp đổ. Cùng với thiên khải chi trụ cự thạch vùi lấp, vạn vật sinh linh đều sẽ chết tại cái này chỗ. Vũ Hoàng bệ hạ, trời, muốn sập, a, chấm ngoặc kép, vũ nhân nhóm toàn thân run rẩy. Nhưng mà nhân loại cùng hung thú đại chiến cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Ngược lại càng đánh càng hung, vạn trượng hư không bên trong, 3 vị đại đế pháp thân, không ngừng đánh bay bầu trời rơi xuống phi thạch. Mỗi một khối phi thạch, đều có 100 trượng chi đại, dày không biết bao nhiêu, trọng không biết bao nhiêu. Oanh, thẳng đến khối thứ nhất cự thạch rơi tại đại uyên hiến mặt đất lên. Lập tức đem hơn 100 tên 3 đầu người nện thành bánh thịt. Máu thịt be bét, đại uyên hiến, triệt để xa vào hỗn loạn. Thượng Trương đại đế cùng Tây Vương mẫu giao phong hồi lâu qua đi. Bất phân thắng bại, vạn thú tại phi thạch bên trong xuyên tới xuyên lui. Quang trụ cùng cương khắc ở chân trời đấu pháp. Bạch đế truyền âm 100 dặm bên ngoài 2 vị đại đế nói. Thiên bắt đầu sụp đổ. Cẩn thận, tốc chiến tốc thắng. Thanh đế hồi âm nói. Thanh đế, cái này chỗ giao cho ngươi. Bản đế đi xem một chút nha đầu. Thượng Trương đại đế lo âu nhìn đại uyên hiến phương hướng. Thanh đế linh uy ngưỡng trầm giọng nói. Tốt, đi thôi. Thượng Trương thực tại lo lắng hải loa cùng Diên Nhi an nguy. Tây Vương mẫu thanh âm cao vút mà có lực. Thượng Thương không nhân đức. Dĩ vạn vật phi xô cầu. Người nhóm liền là chàng tai nạn này kẻ cầm đầu. Bọn hắn lẫn nhau không nhìn thấy đối phương. Chỉ là tại không ngừng đấu pháp. Bạch đế phản bác. Trời đã sụp đổ, Tây Vương mẫu, ngươi liền nhẫn tâm nhìn lấy vạn thú bồi ngươi đồng thời chết đi. Oanh long long, càng lúc càng lớn cự thạch từ trời rơi xuống. Ta vốn nên 10 vạn năm trước rời đi, từ thượng cổ mà sinh, ứng thiên đạo mà đến. Trời không quên ta, ta liền trường sinh, thiên tại ta tại, trời vong ta vong, Tây Vương mẫu dõng dạc, ngu xuẩn. Bạch đế giận mắng một tiếng, thế gian nơi đi rất nhiều, có người nhóm đất cắm rùi. Tây Vương mẫu ngẩng đầu nhìn trời, đen nhánh như màn đêm, cự thạch không ngừng từ những kia tấm màn đen bên trong rơi xuống. 2 tròng mắt của nàng nở rộ khác quang hoa, giống là nhìn đến tương lai, nhìn đến kết cục, chính như người nhóm nói, thiên mệnh không thể trái. Có lẽ, thái hư thời đại, nên kết thúc. Tây Vương mẫu nói, Tây Vương mẫu bộc phát ra đầy trời liên hoa, tam thanh điểu phát ra gầm thét, sóng âm càn quét đầy trời cự thạch, vạn thú bôn đằng, mất lý trí, hướng lấy 3 vị đại đế mà đi. Cùng lúc đó, tại kia vô biên vô hạn trên mặt biển, côn bằng phù diêu bay thẳng, không biết bay bao xa, tầm mắt một mực ở vào mơ hồ trạng thái, dùng lục châu thiên đạo lực lượng gia trì chí tôn thị lực. Càng nhìn không rõ ràng. Oanh, côn bằng phẳng phất trốn vào hư không cùng đêm tối. Lấy cực nhanh tốc độ dưới rơi. Xuyên qua hắc ám không gian. Tốc độ ngưng trệ. Quang minh lần nữa thấy. Tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Ô côn bằng thanh âm tại chân trời vang vọng. Truyền khắp vạn dặm không trung. Tốc độ chậm lại xuống dưới. Lục Châu thu hồi lòng bàn tay bên trong. Quan sát vô tận hải. Hắn nhìn đến mặt biển bên trên, một cái đường kính vượt ngang vạn dặm siêu lớn vòng xoáy. Không ngừng thuận kim đồng hồ xoay tròn, nhìn lên chân trời, không khí, bạch vân, liền liền không gian cùng tia sáng vậy mà đều theo lấy vòng xoáy đồng thời xoay tròn. Bầu trời tựa như lam sắc siêu cấp lôi bạo vân, cùng đại vòng xoáy cấu kết cùng nhau. Cái này là đại vòng xoáy. Lục Châu khó có thể tin. Ma thần đã từng tới cái này chỗ, có thể Lục Châu não hải bên trong lại đối với nơi này cơ hồ không có ấn tượng. Dưới chân hắn to lớn côn bằng tại cái này siêu lớn vòng xoáy trước mặt, lại giống là một chiếc thuyền con, mà chính hắn, nhỏ bé như cát bụi, thương hải một hạt, đại vòng xoáy tốc độ xoay tròn đồng thời không nhanh, tương phản, nước chảy đến chậm chạp, không khí cùng bạch vân cũng là chậm rãi thuận kim đồng hồ di động. Lục Châu sử dụng lam đồng, ngắm nhìn 4 phía, quan sát phải chăng có cái khác tu hành người. hoặc là sinh vật tồn tại. Đáng tiếc là, cái này chỗ trừ hắn cùng côn bằng, không có cái khác bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Đại vòng xoáy bên trong, đến cùng ẩn tàng lấy cái gì bí mật? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.